Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, độc hệ đại sư. Bẩn hệ đại sư, Jubilee cao ốc, một tầng, đối chiến công trình, dùng làm biểu diễn sân khấu ngoài trời. Khán đài hai bên ghế, người xem không phải số ít. Hôm nay không phải ngày làm việc sao? Dêm ngắm nhìn bốn phía. Làm sao nhiều như vậy người xem? Có thể là nghe được. Cán bộ phải tiếp nhận khiêu chiến tin tức. Mèo tương đương, mèo nhắm mắt. Khoanh tay cánh tay nói. Cán bộ nói thế nào? Cũng là quán quân thực lực nhà huấn luyện. Lục lão sư tại Sino địa khu danh vọng. Cũng không thua kém Kanto địa khu. Làm Kanto đại hội quán quân. Vị này chiến thuật đại sư yêu thích đánh fan hâm mộ thi đấu. Ngay cả Sino đều xa gần nghe tiếng. Càng không cần sách. Mấy ngày trước đây lục lão sư đến thăm Jubilee điện đài. Đã tại chức viên môn ở trong lưu truyền ra tới. Giờ phút này, thừa dịp đi nhà xí vài phút ngắn đường. Các nhân viên nhao nhao chạy tới đối chiến sân bãi. Trông mong mà đối đãi. Ngọa tào, quản lý, người không phải đi nhà cầu sao? Xuyệt, cùng một chỗ nhìn, người biếng nhác sự tình. Ta liền không lên báo. Sân khấu ngoài trời hai bên. Roxy mặc đại hào ngắn tay. Ngồi xuống cho điện guitar cắm điện vào. Ngón tay tùy ý kích thích. Ông giai điệu tấu vang. Hắc. Roxy tuét ra nhọn răng nanh. Nghiêng ôm màu tím đen điện guitar. Cái cầm vẩy một cái. Lục lão sư. Thống khoái chơi lên một khung đi. Cái này nếu như bị giết xuyên lời nói. Cái này hung manh tóc trắng la lị. Sẽ khóc lên thật lâu đi. Lục dã lông mày nhướn lên. Càng thêm hăng hái. Lão sư ta à, thích nhất dạy fan hâm mộ làm người. Bên ngoài sân, Jubilee điện đài cấp tốc điều động thu đoàn đội. Cao ốc treo màn ảnh khổng lồ thời gian thực tiếp sóng. Những người đi đường tò mò ngừng chân vây xem. Nghị luận ầm ĩ. Champion League tiếp sóng. Đây không phải là lục lão sư mà. Giao đấu chính là Anova độc hệ quán chủ. Hỏng, đối diện muốn tự bế. Ống kính hoán đổi. Độc tấu nhạc đội tấu vang sục sôi nhạc đệm, nhịp trống trọng âm, điện cắt quét dây cung đồng thời rơi xuống. Lên đi, Quy Dinh, tóc trắng la lị nặng quét điện cắt, ném ra Pokebo, lộ ra răng nanh, phách lối cười nói, ta muốn, đánh nổ ngươi lý tính. Ngoặc kép, chú thích, trò chơi nguyên lời kịch, hồng quang ở đây lấp lóe, ánh mắt đờ đẫn, dâng trào hay, khói đen, Quy Dinh. Khói đặc từ nó mở ra bên miệng tuôn ra. Lại là Uy Dinh ngài. Dêm tò mò nói. Tiểu nha đầu kia. Dùng vẫn là Kanto địa khu hình thái. So ngươi con kia. Muốn mạnh hơn không ít nha. Jesse dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Kia là đương nhiên rồi. Dêm cúi bả vai. Chợt lại nắm quyền. Bất quá. Đối cán bộ mà nói. Đều là một bữa ăn sáng. Lục dã đưa tay. Pokebo ném ra, tại mặt đất đàn hồi sau một lần nữa rơi vào lòng bàn tay. Làm khán giả thấy rõ con kia đăng tràng nhỏ tinh linh lúc. Nhao nhao ngừng thở, tốt, tốt đáng yêu a quản lý. Ta bị manh chết rồi, đêm nay không thể làm thêm giờ. Cút ngươi nha, vậy ngươi đừng nhìn Tozerpi. Đi xem Quy Dinh, lục lão sư đăng tràng tinh linh. Rõ ràng là dáng như vỏ trứng Tozerpi. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Tozerpi lóe sáng đăng tràng. Vỏ trứng trên treo một viên óng ánh tiến hóa huy thạch. Có thể cung cấp đại lượng thuộc tính gia trí. Cho dù là đối mặt như đầu lâu hung ác Quy Dinh. Tozerpi vẫn như cũ chừng mắt mắt nhỏ. Ánh mắt kiên định. Bĩu y. Tốt. Đáng yêu. Tóc trắng la lị quét dây cung một trận. Dùng sức lắc đầu. Cắn răng. Quy Dinh. Sử dụng slat bomb, Quy Dinh há to mồm, tử sắc nồng tương hội tụ thành hình cầu. Phút chốc bay về phía Tozerpi. Tozerpi tại chỗ bất động, vỏ trứng nổi lên óng ánh tử quang. Quang mang ẩn vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Slat bomb tiếp cận, giây phút ở giữa. Lục dã chỉ huy nói, protect, bảo vệ, vừa chít chít bị uy tương đương. Sao? Sao? Tozerpi ưu nhã dạo qua một vòng. Thân thể trước hiển hiện thúy sắc ánh sáng ngăn cách. Thử, Slut Bomb cũng không phá vỡ ánh sáng ngăn cách. Mà là phân hai đoàn chất lỏng màu đen. Rơi trên mặt đất, phát ra ghê răng tiếng hủ thực. Tình thế bắt buộc Slut Bomb. Bị dễ dàng như vậy hóa giải. Tóc trắng la lị, xách một tiếng. Tảo động guitar dây cung. Tiếp tục, Venusaur, nọc độc xung kích. Song đạn oa tê tương đương. Weezing há to mồm. Thảm tử sắc nọc độc hội tụ thành mũi tên. Hai cái độc tiễn lôi cuốn âm thanh xé gió đâm về Tozerpi. Tozerpi, Ancient Power, nguyên thủy chi lực, trước mắt bao người. Tozerpi tại chỗ nhảy nhót, mặt đất vỡ vụn vết rách. Khối nham thạch lớn bồng bềnh mà lên, xoay quanh tại Tozerpi bốn phía. Ngọa tào, độc tấu nhạc đội các thành viên trừng lớn hai mắt, nhịp trống trong nháy mắt gia tốc. Sục sôi giai điệu, kéo theo khán giả adrenaline tiêu thăng. Xì xì mạnh ăn mòn độc tiễn. Trong nháy mắt xuyên thủng một khối nham thạch. Nham thạch rơi xuống đất. Chia năm xẻ bảy. Nhưng Ancient Power, nguyên thủy chi lực, thúc đẩy khác một khối nham thạch. Ngăn cản được bay tới độc tiễn. Chợt đều đánh phía Weezing. Giác á, Weezing cực tốc xoay tròn. Gyrobo đem nham thạch đều đánh nát. Bằng tốc độ kinh người vọt tới Tozerpi. Trong nháy mắt này, lục dã nheo mắt lại. Nhìn chăm chú hướng nhe răng cười Roxy. Lưu ý đến lục dã ánh mắt. Roxy ánh mắt sáng rực. Khiêu khích hất cằm lên. Lục lão sư trước đọc. Cho nên, nàng hạ cái chiêu thức. Đại khái suất là độc hệ. Chấm ngoặc kép, đông. Tozerpi hai con nhỏ ngắn lòng bàn tay ngự trước người. Bị Gyrobo đánh lui lại mấy mét. Run run dày dày địa nhón chân lên. Bịu y tương đương thật vất vả bảo trì cân bằng. Không ngã sấp xuống. Tozerpi nhẹ nhàng thở ra. Bảo trì kinh người chui nhanh. Nồng đậm hơi. Khói đen. Từ uy dinh trong miệng phun ra mà ra. Rõ ràng là lôi cuốn Badly Poison. Kịch độc. Hơi độc. Nếm thử. Venusaur. Nọc độc xung kích. Tư vị. Roxy hướng phía dưới quét dây cung, vung vẩy ống tay áo, nhịp trống gõ vang, khán giả ngừng thở, điện guitar solo âm thanh phách lối cao minh, Badly Poison, kịch độc, tạo thành chúng độc trạng thái dưới, Venusaur, nọc độc xung kích, tạo thành gấp đôi tổn thương, thế tất một kích mất mạng, cơ hồ là cùng một thời gian, thần bí thủ hộ, xương trắng tại Tozerpi bên cạnh vờn quanh. Hơi độc vừa tiếp xúc với kia xương trắng, liền bị lụa mỏng giống như mây mù thôn phệ. Dự phán đến, ta, Badly Poison, kịch độc, chỉ lệnh sao? Roxy nhíu mày, nhưng là, ta còn có cơ hội chợt. Một chùm tử sắc quang mang từ không gian hiện lên, tựa như một thanh sắc bén đao nhọn, nhẹ nhõm xé rách ra uy dinh bốn phía hơi. Khói đen, về sau. Hào quang màu tím thẳng tắp bắn về phía Weezing. Trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nó. Weezing cứng ngắc bất động. Đông. Khói bụi tư tán. Weezing từ không rơi xuống. Đây. Đây là. Chấm ngoặc kép. Roxy ngơ ngác há to mồm. Trên khán đài một mảnh yên lặng. Biểu lộ cùng Roxy như da vừa rút lui. Nhạc đệm âm thanh ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Lục dã gật đầu giảng giải. Future sai, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, vừa chít chít bĩu y. Mở màn trong nháy mắt đó, Tozerpi thả ra quang mang. Chính là future sai, dự báo tương lai, mà future sai, dự báo tương lai, là một loại trì hoãn thả ra chiêu thức. Tại mấy phút sau mới có thể trúng đích, gấp đôi khắc chế, uy lực kinh người, future sai, dự báo tương lai, ngoặc kép. Trực tiếp đem Weezing bạo sát. Cho nên vừa rồi lục lão sư. Một mực tại phòng thủ. Satoshi ngơ ngác gật đầu. Nguyên lai là ví. Một kích chế địch. Chấm ngoặc kép. Thật mạnh. Meo. Cảm giác hắn thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Roxy sửng sốt một lát. Khinh thường. Xách một tiếng. Future sai. Dự báo tương lai. Độ khó. Ngoại trừ kéo dài thời gian. Còn cần phán đoán đối thủ tại vài giây sau vị trí cụ thể. Hắn cố ý để Tozerpi triệt thoái phía sau. chính là vì hấp dẫn uy dinh tiến công, để cho future sight, dự báo tương lai, đánh trúng. Cái này căn bản không phải độc hệ đại sư. Đây là bẩn hệ đại sư đi. Roxy âm thầm cô, hận hận nhìn lại hướng dàn nhạc thành viên. Thất thần làm gì? Tiếp lấy tấu nhạc, tay bass khẽ giật mình. Không nghĩ tới mới còn chiếm ưu thế quán chủ, trực tiếp bị Tozerpi cho miểu sát. Cái này, trận đấu này thật còn có đánh tất yếu sao? Cân nhắc đến, chiếu cố chủ sướng tâm tình. Tay bass quát to, độc tấu ta mệnh, độc tấu sân khấu. Kích tình bắn ra bốn phía nhạc rock. Lại lần nữa tại đối chiến trên trận thiêu đốt. Lục Dã nhịn không được đi theo run chân. Chỉ thấy Roxy ném ra viên thứ hai Pokeball. Lên đi, Scolipid, đỏ tía giao nhau rết khổng lồ. Trên người có cảnh giới đỏ tía điểm lấm tấm. Xúc giác sắc bén, thẳng tắp đen xì thân trên. Lục Dã đối cái này đại hào côn trùng, thực sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thu hồi lui lại nửa bước Tozerpi. Vừa chít chít biểu y tương đương. Tozerpi tắm rửa hồng quang, nhẹ nhàng thở ra, hướng Roxy quơ quơ tay nhỏ. Ngô, chấm ngoặc kép, tóc trắng la lị trướng nghiêm mặt, cắt một tiếng, lớn tiếng nói, tiếp tục diễn tấu, Scolipid, tê kiết, Scolipid nhô lên bụng chân, chân đốt dương nanh múa vuốt, Lục Dã có, dày đặc sợ hãi, nhấp hạ miệng, ném ra Pokeball, xin nhờ, xia phét, rát tương đương, lông tóc tuyết trắng xia phét, cầm trong tay hành lưỡi đao cùng tấm chán. Thần sắc cao ngạo mà khinh thường. Scolipid bị khí thế kia chấn nhiếp. Ẩn ẩn hướng về sau xê dịch. Thật mạnh xia phét. Chấm ngoặc kép. Roxy nhíu mày. Scolipid đặc tính là trùng chi dự cảm. Có thể thiên nhiên cảm thấy được nguy cơ. Đối mặt cái này xia phét. Scolipid vậy mà sinh ra e ngại cảm xúc. Cái này xia phét. Chỉ sợ chính là Lục lão sư. Tin cậy nhất ỉ vào. Lắc đầu. Roxy xua tan tạp niệm, tuét ra răng nanh, không muốn lùi bước, sử dụng secret, chói tai âm thanh, tê kiết, Scolipid ma sát bụng đủ, thể khoang vang lên cực kỳ bén nhọn kêu to, cùng bên ngoài sân guitar âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, làm cho khán giả nhao nhao nhíu mày. Nhưng là, cái này kim loại nặng đồng dạng chói tai tiếng vang, lại làm cho thâm niên vui mê nhóm hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu quỷ đầu, ngươi mau nhìn, mèo chỉ hướng xia phét, Lục lão sư xia phét, Satoshi há to mồm, căn bản không có dao động. Đây rốt cuộc, là như thế nào sự tự tin mạnh mẽ tâm, mới có thể làm đến. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc, cái nghi vấn này, tại tất cả người xem trong lòng dâng lên. Xia phét cầm trong tay hành lưỡi đao, lòng chua xót rơi lệ, rát. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, ngươi đừng kêu vịt ta biết ngươi cực kỳ sợ hãi. Vịt vịt cũng rất sợ vịt tương đương. Nhưng là không có cách nào. Xia phét hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng tụ, lưỡi kiếm nổi lên lăng lệ hồng quang. Ta vịt vịt, cũng có nhất định phải chiến thắng lý do. Rát, xia phét ở giữa cầm kiếm. Tựa như kỵ thương bình thường. Throat chop, địa ngục đột thứ, cấp tốc công kích. Dã ta cả ướp muối đâm. Keng, xia phét lưỡi kiếm cùng Scolipid sắc bén xúc giác va chạm tại cùng một chỗ, kích thích màu lam đốm lửa nhỏ. Chợt, lưỡi kiếm nghiêng người mở ra Scolipid khôi giáp, mang theo một mảnh lục sắc huyết vụ. Tê kiết, Scolipid thống khổ cong người lên. Tại đau khổ kịch liệt dưới, secret, chói tai âm thanh im bặt mà dừng. Khoảng cách gần như thế dưới, Roxy hô to, slut bomb, Scolipid cao cao ngửa đầu, mạnh ăn mòn tử sắc độc tương, đổ ập xuống đánh tới hướng xia phét. Khán giả nuốt nước bọt, phảng phất đã gặp được, xia phét bị cường toan, ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ tràng cảnh, gặp rừng A, xia phét sách thuẫn ngăn cản, độc tương trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ra, vịt vịt ánh mắt ngưng tụ, rát, hành lưỡi đao vung ra. Đem đến tiếp sau một viên nọc độc bom ở giữa chảm bão. Về sau vọt tới Scolipid, cả hai cùng một chỗ thoát ly nọc độc phạm vi. Thử nọc độc rơi trên mặt đất, tan mờ cái hố, dâng lên xì xì xương trắng. Mèo nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hai tay che trên đầu kim tệ. Vừa rồi cán bộ, nếu là thật để mèo ra sân, mèo kim tệ, khả năng đều giữ không được mèo. Megahorn, Roxy hô to, Scolipit sắc bén xúc giác, dâng lên hồng quang, sừng dài thể tích làm lớn ra không chỉ một lần. Xia phét lưỡi kiếm, cũng tràn ngập lên sáng chói kim quang. Phía sau ẩn ẩn dâng lên kim sắc dũng chim. Bradbird, Zad, độ ích độ, xia phét nhát gan, đều hóa thành vụn ánh sáng. Tuôn hướng lòng bàn tay kim sắc dài hành. Về sau, xia phét vung vẩy kim sắc lưỡi kiếm. Phía sau dũng chim lệ kêu va chạm hướng Scolipit. Oanh, chấn động to lớn âm thanh. Đem trên trận nhạc đệm đều tạm thời che giấu. Tóc trắng La Lị đành phải nuốt ngụm nước bọt. Cái này tựa hồ không phải âm không âm nhạc vấn đề. Đi theo loại thực lực này nhà huấn luyện, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, đừng nói tiền lương, Lục lão sư không thu học phí, đều đã hết lòng lấy hết. Khói bụi tán đi, Scolipit thân thể ngửa mặt lên trời, con mắt nổi lên vòng vòng mắt. So với mới, bày mưu nghĩ kế, future sight, dự báo tương lai, ngoặc kép, giờ phút này, xia phét không lưu tình chút nào một đao chạm, đem cực hạn bạo lực, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên khán đài, viên chức nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, đây quả thật là, bạo sát. Quản lý lấy xuống con mắt xoa xoa, đầu đầy mồ hôi, đã bỏ bê công việc nửa giờ. Được rồi, đem tranh tài xem hết đi. Chấm ngoặc kép, trên trận gió nhẹ quét, xia phét thần sắc lạnh nhạt, cầm lưỡi đao mà đứng. Cái này cao ngạo mà không sợ màu trắng kỵ sĩ, thu hoạch vô số người xem hảo cảm. Tại một trận âm thanh ủng hộ bên trong, xia phét bị Lục Dã thu hồi Premier Bo. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Đài Bo, Blastoise dùng aura phụ họa, thẻ mị, gạch dưới, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, tương đương hung hiểm. Trên trận gió êm sóng lặng, dàn nhạc nhóm dừng lại nhạc đệm, nhìn về phía Roxy, chủ sướng, còn tiếp tục sao? Roxy hít sâu một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, còn chưa đủ, tiếp xuống thắng lợi, khẳng định sẽ là ta. Bạo liệt, nương theo tóc trắng La Lị trung nhị tiếng giống to, Lục Dã nhìn lướt qua, ngữ khí không từ bi, Jenga, tay chân lanh lẹ điểm. Zad, Jenga chậm rãi trôi nổi lên đài, nheo mắt lại, nhe răng cười một tiếng. Chỉ là đứng ở đằng kia, Jenga mang tới cảm giác áp bách, cùng lúc trước hai con ngày đêm khác biệt. Roxy nhìn qua Jenga, sợ run một lát, lẩm bẩm nói, đây mới là độc hệ chuyên gia, Lục lão sư. Jenga đồng dạng có độc hệ, thời khắc này hợp thuộc tính, từ trình độ nào đó tới nói, Lục lão sư nhà Jenga, đối với độc hệ, cũng không là bình thường am hiểu. Roxy cắn răng nói, đi, đi thôi, Gabodor, đông, Gabodor thể trạng khổng lồ, phát ra trận trận hôi thối. Hai con mắt hung ác trừng mắt về phía Jenga, nọc độc xạ kích, Roxy tối yêu ái chiêu thức, tại vương bài Gabodor trong tay, càng thêm điều khiển như cánh tay, giống. Gabodor xê dịch thân thể cao lớn, hai tay bắn ra thảm tử sắc nọc độc. Jenga không tránh cũng không tránh, há to mồm, miệng kiệt tương đương. Roxy và Gabodor, Sigma, toàn trường chấn động, bất khả tư nghị hô to lên tiếng. Ngọa tào, trực tiếp đem nọc độc nuốt. Bốn lần kháng độc, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Roxy cũng là lần đầu gặp gỡ loại tình huống này. Kiền Thanh nói, đây là cái gì thao tác? Lục Dã im lặng nhìn trời. Đây là bắt nguồn từ cô ga truyền thụ cho kỹ xảo. Gia hỏa này, mặc dù là cái nữ nhi khống, nhưng nói thế nào cũng là độc hệ thiên vương. Huống chi, đây chính là Jenga từ nhỏ luyện lên bản lĩnh giữ nhà. Lục Dã yên lặng đeo lên nút bịt tai. Jenga, trước dùng hết tường che đậy bốn phía. Lại dùng Paris xong, diệt phong chi ca, óng ánh laser screen. bức tường ánh sáng, tạo dựng thành cách âm tường, đem sân bãi bao khỏa. Roxy lăng lăng nhìn qua một màn này, chỉ thấy Jenga nhe răng cười một tiếng, từ miệng trong túi, móc ra một cái microphone, miệng kiệt tương đương, giống như địa ngục tiếng ca, làm cho Gabrador sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể to lớn, tại cái này kinh khủng trong tiếng ca lung lay sắp đổ. Thậm chí ngay cả một phút đồng hồ đều không thể kiên trì. Đây là, chấm ngoặc kép, Roxy che hai tai, con ngươi co vào, tử vong, kim loại nặng, cái này Jenga, chỉ là trên Paris xong. Diệt vong chi ca, âm nhạc tạo nghệ, cũng đủ để mình học tập. Đông, sau một lúc lâu, Gabrador chật vật ngã xuống, con mắt hiện vòng vòng mắt, lục lão sư lấy xuống nút bịt tai, chỉ cảm thấy bên tai trong nháy mắt thanh tịnh, không khỏi lộ ra tiếu dung, rầm rầm thính phòng hai bên, vang lên tự phát tiếng vỗ tay, quá mạnh, miễn phí nhìn một trận chuyên gia thi đấu, đừng vỗ tay, mau trở về đi làm. Roxy rũ cục lấy bả vai, ủ rũ cúi đầu đi đến lục dã trước người, nói lầm bầm, ta vẫn là, bị đánh nổ, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chuyện thường xảy ra, lục dã nói. Roxy ngẩng đầu, hận hận nhìn về phía lục dã, về sau lớn tiếng nói, không phải ngươi thắng, mà là ta thua, bởi vì ta nhỏ yếu mà để Pokemon nhóm khó qua, cho nên lần sau ta nhất định sẽ thắng. Tóc trắng la lị khóe mắt, thậm chí gạt ra nước mắt, nhọn răng nanh quả thực có chút đáng yêu. Lục dã gật đầu, cười cười, mặc kệ như thế nào, làm phiền ngươi, thay chúng ta nhạc đệm. Ngô, chấm ngoặc kép, Roxy cõng lên điện guitar, đi trở về sau lưng dàn nhạc thành viên ở trong, chớ ngẩn ra đó, thu dọn đồ đạc, đi 7 tầng ghi âm ở giữa. Còn có, đem ta độc tấu huy chương lấy tới. Roxy cầm màu tím nhạt huy chương, mặt mũi tràn đầy viết không tình nguyện, ném tới Jenga trong tay, miệng kiệt. Jenga cầm huy chương, thả dưới ánh mặt trời dò xét, nhịn không được hài lòng gật đầu. Lục dã ánh mắt phức tạp, trong nhà huy chương, đều nhanh không buông được a. Bất quá, mình ngược lại là có thể học TV bản Satoshi. Tại áo khoác hai bên dắt đầy huy chương, tại tự giới thiệu lúc, có thể giật ra áo khoác, trong lúc lơ đãng, lộ ra cài lấy mấy chục tấm huy chương. Lục lão sư thật là toàn năng sao? Ta còn tưởng rằng nghề chính của hắn là âm nhạc người. Chủ sướng trực tiếp bị giết mặc vào. Roxy oán hận cắn răng, đang định trở về giáo dục dàn nhạc thành viên. Lục dã thành thạo móc ra mã hai chiều, cởi mở cười nói, bên cạnh bạn, có nghe nói qua fan hâm mộ bầy sao? Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.